Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, 3, ta cùng với ác quỷ, chương 3 ta cùng bốn cái ác quỷ yêu đương, 3, Trần gia thiếu gia sinh nhật, thiệp mời cũng tặng một phần đến Văn gia, Văn Kiều rời giường thời điểm, vừa vặn thu được, quản gia vội vàng cấp Văn phụ Văn mẫu gọi điện thoại. Văn mẫu lúc này lại chính nhìn chằm chằm trước mặt tuổi trẻ nữ hài nhi. Vui vẻ nói, người thật là cái khiêu vũ hạt giống tốt. Văn phụ cũng không rảnh để ý tới trong nhà những cái đó rườm rà sự. Vừa nghe Văn Kiều lại trở về nhà, lại nghe Trần gia tặng thiệp, không chút nghĩ ngợi liền nói. Vậy làm Văn Kiều cầm thiệp đi, dù sao Tấn Thiên Hào cũng sẽ không mang nàng tham dự, lời trong lời ngoài chút nào không đem nữ. Nhi chịu lãnh đãi để ở trong lòng, Văn Kiều cũng đang định đi yến hội, không đi yến hội, như thế nào có thể nhìn thấy Tấn Thiên Hào cùng Phùng Khinh Khinh đâu. Nàng cũng không để ý Văn phụ Văn mẫu lãnh đạm, đem thiệp thu hảo, thực mau liền đến Trần thiếu sinh nhật hôm nay. Văn Kiều gọi điện thoại làm người đưa tới lễ phục, mặc vào lễ phục, mang hảo châu báu phối sức. Nàng liền đỡ thang lầu chậm gì gì mà dẫm lên giày cao gót đi rồi đi xuống. Quan Vũ Hiên ngồi ở trên sofa, đang ở cùng ai thông điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân lúc sau. Hắn bản năng chiều Văn Kiều nhìn lại đây, trên tay nàng miệng vết thương đương nhiên đã hảo, tự nhiên cũng liền mất đi đối hắn lực hấp dẫn, nhưng nàng bản thân lực hấp dẫn lại tăng cường, mới mấy ngày qua đi. Nàng thật giống như đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng vòng eo bị gắt gao bao vây, phác họa ra tinh tế thướt tha đường cong, giơ tay nhấc chân đều là phong tình, diễm mà không tục, như là phủ bụi trần đá quý, rốt cuộc hoàn toàn phóng xuất ra nó quang mang. Quan luật sư, Văn Kiều cùng hắn chào hỏi. Trước kia Văn Kiều cũng sẽ không như vậy ôn tồn mà cùng hắn chào hỏi. Quan Vũ Hiên cắt đứt điện thoại. Đứng lên, tiểu thư là muốn đi Trần thiếu sinh nhật yến sao? Văn Kiều gật đầu, quay đầu hỏi người hầu, xe chuẩn bị tốt sao? Quan Vũ Hiên ra tiếng, ngồi ta xe đi, Văn Kiều nghiêng đầu cười. Hảo a, nàng môi là hồng, như là bị huyết nhiễm quá giống nhau. Quan Vũ Hiên không tự giác mà liền nhìn thẳng nàng môi. Văn Kiều không đợi hắn hoàn hồn, đã xách theo bao bước đi ở phía trước. Quan Vũ Hiên lúc này mới theo đi lên, Phùng Khinh Khinh nhẹ nhàng vuốt ve quá trước mặt bầy châu báu. Trang phục sư ở một bên lải nhải mà nói, đây là Tấn Tổng phía trước ở một hồi đấu giá hội thượng. Lấy 1.300 vạn giá cả chụp được tới Ngọc Bích, Phùng Khinh Khinh hít vào một hơi. Trận này trò chơi, đối nàng thật sự quá chiếu cố, đưa tới vinh hoa phú quý, đưa tới ưu tú nam nhân. Nàng chỉ cần dựa theo trò chơi chỉ thị đi xuống đi. Chẳng phải là thắng được nhẹ nhàng. Nghĩ đến ăn mặc sang quý lễ phục định chế cao cấp. Đeo giá trị ngàn vạn châu báu. Đi ở yến hội trong sân chịu vạn người chú mục bộ dáng. Phùng Khinh Khinh hơi hơi mỉm cười. Nói, thay ta cảm ơn Tấn Tổng. Quan Vũ Hiên chở Văn Kiều tới rồi yến hội địa điểm đi mọi người đều. Nhận thức hắn này chiếc xe. Rốt cuộc cùng với nói Quan Vũ Hiên là Văn gia tâm phúc, không bằng nói Văn gia hiện tại hơn phân nửa sản nghiệp đều phải dựa hắn. Cho nên Quan Vũ Hiên cũng là không ít hào môn thiên kim nhìn chúng đối tượng. Hắn xe vừa đến, đương nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt. Quan Vũ Hiên mở cửa xe đi rồi đi xuống. Văn Kiều lại không nhúc nhích. Quan Vũ Hiên bước chân đốn hạ, vòng đến ghế điều khiển phụ vị trí thượng. Kéo ra cửa xe, tiểu thư, thỉnh, chỉ cần Quan Vũ Hiên nguyện ý, hắn đương nhiên có thể ngụy trang đến nho nhã lễ độ. Thân sĩ phong độ 10 phần, Văn Kiều lúc này mới đáp thượng cổ tay của hắn, xách theo bao đi rồi đi xuống. Quan Vũ Hiên tham gia tụ hội chưa bao giờ mang bạn gái. Mọi người xem thấy hắn động tác, tức khắc hít hà một hơi, từ từ, đó là ai a? Nghe, Kiều. Nàng không phải thật lâu đều không ra khỏi cửa sao? Đi chỉnh dung, cùng phía trước so có rất lớn biến hóa a, các ngươi không nghe nói đi. Tấn Tổng bên người có người, Tấn Tổng hôm nay muốn mang nữ nhân kia tham dự, kia Văn Kiều cũng không nên cùng Quan Vũ Hiên. Cùng nhau à, ai không biết, Quan Vũ Hiên gần nhất ở trên thương trường. Chưa cho Tấn Tổng lưu mặt mũi, Quan Vũ Hiên là văn gia bổn gia người. Cùng Văn Kiều cũng xả không đến một khối a. Đại gia chính kinh ngạc thời điểm, liền thấy lại một chiếc xe ngừng ở cửa. Cửa xe mở ra, Tấn Thiên Hào đi ra. Hắn tây trang dày da, thân hình cao lớn, hướng nơi đó vừa đứng, liền lập tức hút đi không ít ánh mắt. Mọi người tức khắc vui sướng khi người gặp họa lên. Cái này có trò hay nhìn. Chỉ thấy từ Tấn Thiên Hào trong xe, đi ra một người tuổi trẻ nữ nhân. Nữ nhân ăn mặc một cái màu đỏ cặp đầu gối lễ phục. Lễ phục phía dưới hai chân tinh tế, phùng khinh khinh mặt mày ôn nhu, cười rộ lên thời điểm, làm người như tắm mình trong gió xuân. Này váy vì nàng tăng thêm vài giờ diễm sắc, càng có vẻ kiều mỹ. Hơn nữa đem nàng dáng người cũng phác họa rất khá, eo tế chân tế, đi ở Tấn Thiên Hào bên người, giống như là một chi trong gió lay động hoa. Này váy là hỏi Tạp Mạn tiên sinh định chế đi. Phía trước ta ở Tạp Mạn tiên sinh phòng làm việc thấy. Lúc ấy cũng muốn, nhưng Tạp Mạn tiên sinh nói thẳng ta không tư cách, nguyên lai là bị Tấn Tổng đính kia Văn Thái Thái trong chốc lát mặt đến nhiều khó coi a. Phùng khinh khinh hưởng tụ loại này thắng lợi tư vị nhi, nàng hơi hơi nâng lên cằm, làm chính mình nhìn qua cùng nơi này càng dung nhập, đồng thời nàng vươn tay, muốn đi câu Tấn Thiên Hào cánh tay, một trận đốc đốc giày cao gót thanh lại gần. Chỉ chớp mắt, Văn Kiều liền đứng ở bọn họ trước mặt, không đứng cùng nơi thời điểm còn không cảm thấy. Đứng cùng nơi, Phùng Khinh Khinh lập tức đã bị so không bằng. Một cái diễm quang bắn ra bốn phía, đứng ở nơi đó như là thịnh phóng hoa hồng. Một cái lại bị sấn đến ảm đạm tự nhiên, như là nhất giá rẻ nguyệt quý. Hơn nữa càng không ổn chính là, các nàng đụng hàng, Văn Kiều xuyên đồng dạng là một cái màu đỏ váy. Chẳng qua là váy dài, váy thân đem nàng thân hình hoàn mỹ bao vây, liếc mắt một cái vọng qua đi, là có thể đem thước tha đường cong tu vào trong mắt. Nàng trước ngực không có phối sức, nhưng thon dài cổ đã cũng đủ hấp dẫn người ánh mắt. Tin tưởng rất khó có châu báu có thể cùng chi xứng đôi. Nàng chỉ đeo một đôi không đối xứng hồng bảo thạch hoa tai. Một bên thật dài nhĩ tuyến, nhẹ nhàng đong đưa. Hôn môi nàng sườn mặt, làm người hận không thể muốn hóa thân kia viên hồng bảo thạch. Cũng ở đi lại gian hôn lên nàng bóng loáng trắng nõn gò má. Nhưng lại xinh đẹp thì thế nào? Tấn Thiên Hào không thích nàng, cũng bất quá là lại một cái hào môn oán phụ mà thôi. Liền ở những người khác toát ra như vậy ý niệm khi. Văn Kiều hừ lạnh một tiếng, ngươi còn dám mang theo nàng đến ta trước mặt tới. Còn tưởng bị đánh phải không? Tấn Thiên Hào sắc mặt xanh mét, lập tức đã bị gợi lên ngày đó ký ức, không chỉ có Văn Kiều chiều hắn mặt đánh lại đây nắm tay. Còn có ngày đó nàng cưỡi ở hắn trên người, hắn một cái vô ý liền chạm được nàng đùi ký ức. Bất quá một ý niệm khởi, Tấn Thiên Hào liền lại cảm thấy chính mình dưới thân bộ vị. Ẩn ẩn trướng lên, Phùng Khinh Khinh sợ Văn Kiều lại đánh nàng. Khẩn trương mà đi bắt Tấn Thiên Hào cánh tay, Văn Kiều duỗi tay liền đem nàng chụp bay, không biết liêm sỉ, Phùng Khinh Khinh sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Một bộ muốn vì chính mình biện giải, nhưng lại khiếp sợ Văn Kiều quá mức hung ác khí thế. Cho nên không dám mở miệng bộ dáng, Tấn Thiên Hào cổ họng giật giật, đang muốn mở miệng, Văn Kiều rồi lại lập tức nhìn về phía hắn, mắt bị mù Tấn Thiên Hào. Ai mắt bị mù, đương nhiên là ngươi, Văn Kiều mi đuôi một trọn, liếc xéo quá khứ thời điểm, mắt đuôi tiết ra điểm điểm quang hoa, vũ mị câu nhân, Văn Kiều chỉ chính mình, lại chỉ Phùng Khinh Khinh, nàng là cái thứ gì, có ta một nửa đẹp, không phải ngươi mắt mù, vẫn là ai mắt mù, không thể không nói, hôm nay Văn Kiều đích xác xinh đẹp cực kỳ, nàng mỹ thậm chí mang lên công kích tính. Đường nàng vừa đi quá, nàng bộ dáng liền thật sâu lạc ở người khác trong tầm mắt. Văn Kiều lại mắng một câu, cầu đồ vật, không biết xấu hổ, sau đó dứt khoát lưu loát mà quay người lại. đi nhanh liền hướng trong đi. Quan Vũ Hiên theo đi lên, chờ hắn phản ứng lại đây chính mình làm gì đó thời điểm. Đã không kịp hướng bên cạnh đi rồi. Tấn Thiên Hào cũng là lúc này mới thấy Quan Vũ Hiên. Hắn như thế nào đi theo Văn Kiều? Tấn Thiên Hào nhíu mày. Bị Văn Kiều như vậy một rảo hợp, Phùng Khinh Khinh tự nhiên cũng không có biện pháp quang thải chiếu nhân. Đi ở Tấn Thiên Hào bên người, liền dễ dàng đoạt đi toàn trường ánh mắt, cơ hồ cùng thời khắc đó. Văn Kiều được đến từ trò chơi nhắc nhở, nhiệm vụ 2, làm Tấn Thiên Hào yêu ngươi hoàn thành độ, 2/5 Văn Kiều nhịn không được cười lên tiếng, Tấn Thiên Hào thật là cái run em sao, mắng hắn hai câu, cũng có thể thu được hiệu quả. Quan Vũ Hiên nghe thấy nàng tiếng cười, cho rằng nàng khí hồ đồ, lúc này Văn Kiều đi tới bày biện đồ ăn trường tịch bên. Nàng vẫy tay gọi tới người hầu. Không có lê sao? Có, người hầu tặng cái thịt nguội lại đây. Không, ta muốn mới mẻ không tước ra. Lại cho ta đưa một phen rau gọt hoa quả, người hầu cũng không nghi ngờ. Lập tức liền đi làm ni. Quan Vũ Hiên lại nhíu hạ mi. Nàng muốn làm gì? Chân khí đến thần trí không rõ. Văn Kiều lại giặt sạch tay, nghiêm túc mà cầm rau gọt hoa quả. Thật bắt đầu rồi tước lê. Nàng rũ xuống đôi mắt. Nhìn chằm chằm lê, giống như nhìn chằm chằm một kiện nàng âu yếm bảo vật. Giữa sân ánh đèn sái lạc ở nàng khuôn mặt thượng, vì nàng mạ lên một tầng nhu hòa quang. Cái này làm cho nàng ngũ quan càng hiện mỹ lệ, nhưng lại rơi chậm lại vừa rồi công kích tính. Văn Kiều tước ra một cái lê, đưa cho Quan Vũ Hiên. Cho ngươi. Quan Vũ Hiên giật giật môi. Ngươi làm gì vậy? Nàng rốt cuộc chỉ số thông minh thu hồi. Biết tới lấy lòng hắn. Văn Kiều đánh cái ngáp, không ăn tính, nói xong liền thuận tay ném vào thùng rác. Sau đó cầm lại một cái lê bắt đầu tước. Quan Vũ Hiên, ngoặc kép, hắn nhìn chằm chằm thùng rác kia chỉ lê. Cảm giác như là Văn Kiều thuận tay đem hắn cũng ném vào thùng rác giống nhau. Quan Vũ Hiên lần đầu cảm giác được mất mặt. Văn Kiều căn bản không có muốn lấy lòng hắn ý tứ. Liền ở Quan Vũ Hiên sắc mặt ủ rột thời điểm Mani Văn Kiều lại một lần thu được nhắc nhở. Nhiệm vụ 3, làm Quan Vũ Hiên yêu ngươi hoàn thành độ, 1/8 Văn Kiều tước lê động tác đốn hạ, sau đó mới chậm gì gì mà mở miệng nói. Ta sợ ta dưới sự tức giận, đem bọn họ đương trường đánh chết, tước một tước lê, là có thể bình tĩnh, nguyên lai là như thế này. Khó trách nàng hai ngày này tính tình hảo rất nhiều. Đôi mắt lấp đầy cũng không hề là đối người khác oán hận cùng phẫn nộ, mà là lưu chuyển quang hoa. Văn Kiều đột nhiên a một tiếng, cùng thời khắc đó, một cổ tươi ngon mùi máu tươi nhi lại chui vào Quan Vũ Hiên trong lỗ mũi. Cái loại này hấp dẫn quả thực là chí mạng. Hơn nữa hắn phát hiện, hôm nay hương vị, so với kia thiên còn muốn nùng liệt. Hắn vội vã chào qua Văn Kiều tay. Quả nhiên, tay nàng chỉ bị rau gọt hoa quả tước tới rồi, mặt trên vẽ ra một đạo thật dài khẩu tử, máu tươi đã bừng lên, theo nàng trắng nõn ngón tay một giọt mà đi xuống. Mắt thấy liền phải rơi xuống thảm thượng, Quan Vũ Hiên không chút nghĩ ngợi liền phủng ở tay nàng. Cùng eo cúi người, liếm láp đi rồi trên tay nàng huyết, ngươi đổ máu, Quan Vũ Hiên tiếng nói khàn khàn. Thân thể thậm chí bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ lên. Từ Quan Vũ Hiên đi theo Văn Kiều vào yến hội nơi sân bắt đầu. Tấn Thiên Hào liền không thiếu hướng bên này xê mon sơ. Hắn thấy Văn Kiều tước lê cấp Quan Vũ Hiên. Lại thấy Văn Kiều đem lê ném vào thùng rác. Tấn Thiên Hào cười lạnh. Nàng cho rằng không chiếm được hắn ái. Là có thể câu dẫn thượng Quan Vũ Hiên sao? Sau đó ngay sau đó. Tấn Thiên Hào liền nhìn đến Quan Vũ Hiên hôn môi Văn Kiều tay. Tấn Thiên Hào một chút nghĩ tới Văn Kiều đánh hắn thời điểm. Nàng năm ngón tay hơi hơi mở ra, xuống tay đau đến muốn mệnh, nhưng hắn lại có thể ở cảm giác được đau đồng thời. Cảm thụ nàng đôi tay kia mềm mại tế hoạt, Tấn Thiên Hào trong đầu oanh một chút liền tạc. Nhiệm vụ 2, làm Tấn Thiên Hào yêu ngươi hoàn thành độ. 3/5 Tấn Thiên Hào hảo cảm độ, thật là cái thần kỳ đồ vật. Văn Kiều nghiêng nghiêng đầu, Trần Thiếu tới yến hội giữa sân đột nhiên có người nói. Văn Kiều không có tránh ra Quan Vũ Hiên, mà là bình tĩnh mà ngẩng đầu chiều cái kia Trần Thiếu nhìn qua đi. Đó là một cái ngồi ở trên xe lăn thiếu niên, sắc mặt tái nhợt tối tăm, nhưng mặt mày lại như mực giống nhau, thập phần tinh xảo, so với Quan Vũ Hiên, hắn đảo càng như là một cái quỷ hút máu. Văn Kiều trong não, nhanh chóng dũng mãnh vào đại lượng tân tin tức. Trần Niên, 20 tuổi, Trần gia con trai độc nhất, tính cách quỷ quyệt khó dò, khi hỉ khi giận, Phùng Khinh Khinh thuần khiết hấp dẫn hắn. Người điêu ngoa cùng diễm tục chọc giận hắn, người sẽ bởi vì làm tức giận hắn, mà bị hắn trói lại tới tra tấn, chờ trả lại cấp Tấn Thiên Hào thời điểm, Tấn Thiên Hào liền mượn cơ hội đem ngươi đuổi đi ra ngoài. Nhiệm vụ của ngươi 4, làm Trần Niên yêu ngươi. Hết chương.